Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 87, khác thường, đem giỏ bên trong mua thịt cùng một chút việc nhà vật phẩm lấy ra ngoài phân biệt cất kỹ. Nhiếp Thu Văn vừa nhìn thấy Thôi Vi xuất ra thịt lúc, lập tức con mắt đều phóng ra quang mang đến, nơi nào còn đuổi theo rời đi, bị Thôi Kính Bình đuổi đến mấy lần, đều chết đổ thừa không chịu đi. Một bên lấy lòng giúp đỡ Thôi Kính Bình chôn đồ ăn hạt giống. Một bên để nước tại bên cạnh tưới lấy chơi. Hắn lần đầu làm chuyện như vậy, mới mẻ đến cùng cái gì. Bộ dáng kia thấy Thôi Kính Bình cũng không đành lòng mắng nữa hắn. Dứt khoát lạnh hừ một tiếng không để ý tới không hỏi hắn. Thôi Vi đem đồ ăn cùng thịt những vật này bỏ vào trong phòng bếp đầu. Nhưng đáng tiếc cái này trên trấn không có bán hoa quả hạt giống. Nàng hôm nay mua đồ ăn loại là ngày thường mình muốn ăn mấy thứ bình thường mà lại không cần bỏ. Ra thời gian quá dài, lúc này nhìn thấy bên ngoài có người vội vàng, Thôi Vi bản thân liền tiến vào phòng bếp cầm chút cỏ khô nấu cơm. Tuy nói hôm nay Tôn Thị nói lời để Thôi Vi trong lòng có chút không vui. Nhưng đại nhân là đại nhân, đứa bé là đứa bé. Thôi Vi này một ít còn là có thể phân rõ. Huống chi Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Văn chơi đến tốt. Nàng cũng không muốn để cho ca ca của mình khó xử. Bởi vậy cơm trưa vẫn là làm ba người. Rời sau khi đi ra, trong tay mình có bạc, chỗ tốt lớn nhất liền không giống như trước sự tình nhiều như vậy. Hơn nữa còn có thể ngừng lại bất tài. Thôi Vi một người nuôi mình. Trong tay nàng bạc vẫn là đầy đủ nàng có thể khỏe mạnh qua một đoạn thời gian. Bởi vậy cũng không tiết kiệm, giữa trưa ngâm chút mộc nhĩ cùng nhau xào đến trong thịt. Cái kia hương khí câu đến Thôi Kính Bình hai người không được hút cái mũi. Ở tiền thế Thôi Vi mặc dù mình đơn độc ở qua một đoạn thời gian, cũng tự mình làm cơm ăn, bất quá không biết có phải hay không là cổ đại đồ ăn tất cả đều là thuần thiên nhiên muốn tốt ăn. Một chút, nàng xào rau tay nghề so với kiếp trước không biết tốt nhiều ít. Vô cùng đơn giản làm đồ ăn nghe cũng làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Vừa chỉ huy Thôi Kính Bình hai người rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Đối diện sát vách Dương Thị thanh âm dĩ nhiên vang lên. Tam lang, trở về ăn cơm, cái này đều buổi trưa, còn không rời phòng, cẩn thận cha ngươi tới đánh ngươi. Thanh âm là từ trong viện trực tiếp truyền tới. Giống như là Dương Thị đối nhà mình cửa sau mà trực tiếp gọi người. Thôi Kính Bình sửng sốt một chút, tiếp lấy mới một bên rửa tay, một bên lớn tiếng nói. Ta không, ta tại muội muội bên này ăn, cha không sẽ đánh ta. Thôi Kính Bình vừa dứt lời, đối diện liền yên tĩnh trở lại. Thôi Vi cao mày, còn không có qua nửa khắc đồng hồ công phu, bên ngoài đại môn cũng đã có người tại bên ngoài nện. Dương Thị có chút phát buồn bực thanh âm tại bên ngoài quát. Thôi Kính Bình, ngươi đi ra cho ta. Đối với tại con của mình, Dương Thị còn chưa từng có lớn tiếng như vậy quát tháo qua. Thôi Kính Bình sửng sốt một chút, gặp Dương Thị gõ cửa vỗ gấp, đem đại môn kia vỗ, loảng xoảng rung động. Do dự một chút, đem ướt sũng hai tay ở trên người lau một cái. Cái này mới đứng dậy đi mở cửa ra. Xuyên một thân thanh váy vải Dương Thị hai tay tại vòng eo phía trên trà sát mấy lần. Một bên nhìn bên trong một chút, nhìn thấy Thôi Vi lúc chỉ coi mình cái gì cũng không thấy được. Lạnh hừ một tiếng lại đừng bắt đầu, chỉ xông Thôi Kính Bình miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đến. Vừa nói, tam lang, ngoan, về nhà, nàng vừa nói. Một bên trong lỗ mũi liền ngửi thấy một cỗ xào thịt mùi thơm ni lập tức chỉ cảm thấy trong. Miệng nước bọt bắt đầu bừng lên, đã thấy Thôi Vi không có chút nào muốn vời hô mình lưu lại tới ăn cơm ý tứ. Lập tức giận dữ, gặp con trai ngốc ở trong viện bất động, tức khắc liền trầm mặt, trở về, ta có việc muốn nói với ngươi. Thôi Kính Bình còn do dự không chịu đi, Dương Thị đã nhịn không được. Trầm mặt đưa tay túm hắn liền muốn ra bên ngoài đầu lạp. Thôi Vi không có muốn giữ lại ý tứ, chỉ là trơ mắt nhìn xem Dương Thị đi vài bước. Đột nhiên Dương Thị nguyên bản lôi kéo Thôi Kính Bình đi thân ảnh nhất xem ngừng tạm đến. Tiếp lấy lại xoay người lại, nổi trận lôi đình, chỉ vào tôi vì cái mũi liền mắng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, quả thật là cái ý chí sắt đá, uổng phí cha ngươi còn nói ngươi là cái tốt. Dương thị lốp bốp mắng một trận, đã thấy nữ nhi lãnh lãnh đạm đạm ngẩng đầu nhìn mình. Trên mặt nửa chút biểu lộ cũng không, chẳng biết tại sao, đột nhiên đã cảm thấy trong lòng có chút chột dạ, bất quá nàng vừa nghĩ tới mình chuyến này ý đồ đến. Cùng hôm đó Vương thị cùng lời của mình đã nói, lại nghe trong phòng mùi thịt, chỉ cảm thấy Thôi Vi làm giống như là bà của mình. Thịt đau đến thẳng hút hơi lạnh, trầm mặt, nhìn Thôi Vi không nói lời nào, cũng mặc kệ trong nội tâm nàng là như thế nào nghĩ tới. Lạnh lùng đặt xuống câu tiếp theo, buổi trưa sau ngươi qua đây một chuyến, ta có lời cùng ngươi thương lượng. Nói bắt đầu xong, cũng mặc kệ Thôi Vi đáp hay không lời nói, quay người liền hướng ngoài phòng đi. Dương thị vừa lôi kéo Thôi Kính Bình đi không bao lâu, Thôi Kính Bình lại lộn vòng thân trở về, nghĩ đến Dương thị cũng nghe ra Thôi Vi xào thịt, đã tiền đều bỏ ra, nàng tự nhiên cũng hy vọng con trai ăn được. Không thì không phải vậy tiện nghi Thôi Vi cùng cái kia Nhiếp Thu Văn a. Nàng chuyến này tới gọi con trai trở về là giả, đến cùng Thôi Vi nói câu nói kia ngược lại là thật sự. Cái này vừa nói xong, tự nhiên không nỡ lại con trai của kéo trở về húp cháo ăn dưa muối. Bất quá đi đến nữ nhi ra cửa, biết rất rõ ràng nàng ăn là đồ tốt, lại hết lần này đến lần khác không có bị lưu lại ăn bữa cơm. Dương thị trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Một đường hùng hùng hổ hổ trở về, nhìn thấy Thôi Thế Phúc cũng không có cho cái sắc mặt tốt. Mặc dù không biết Dương thị gọi mình rốt cuộc là cái chuyện gì. Bất quá không ở ngoài cũng chính là cái kia mấy thứ mà thôi. Thôi Vi cũng không sợ hãi nàng, phản chính tự mình bây giờ rời ra, ăn uống đều không cần muốn Dương thị cho, tự nhiên trong lòng lực lượng cũng đủ. Không biết Dương thị náo động đến là cái gì yêu Nga tử. Buổi trưa sau khi cơm nước xong, thu thập bát đũa, liền kéo Thôi Kính Bình cùng một chỗ đi Thôi ra bên trong. Bây giờ Thôi Vi phòng ở đã làm xong, Thôi Thế Phúc hai cha con tự nhiên tại bắt đầu bận bịu lên chặt trong đất bắp ngô cán sự tình đến. Vài ngày chưa từng có bên này, dĩ nhiên cảm thấy trước đó ở nửa năm Thôi ra giống như là trở nên lạ lẫm cực điểm. Trong viện ở trên trưng bày từng cái hoang chanh chanh bắp ngô. Một bên đá mài bên trên mộc đẩy đỡ lại còn không có lấy xuống được. Đá mài chuyển xuống lấy một cái còn chảy xuống bắp ngô tương thùng. Một bộ chưa giặt dáng vẻ. Trong viện trên mặt đất còn có cứt gà những vật này. Vương thị lười Dương Dương ôm con trai ngồi ở khóa cửa trước. Một bên giải nửa mặt vạt áo tại cho Thôi Hữu Tổ đút nãi. Nhìn thấy Thôi Vi hai người khi đi tới, nàng lập tức rồi lên khóe miệng hét lên một tiếng. Ô, nhìn một cái đây là ai đâu? Đây không phải nhà chúng ta tứ cô nãi nãi à? Quả nhiên là khách quý ít gặp à? Thế mà bỏ về được. Vương thị vừa nói xong, một bên liền hướng Thôi Vi dương lên cái cằm, chỉ cái kia đá mài phương hướng nói. Tứ nha đầu, ngươi đã trở về, giúp ta đem viện tử quét quét qua. Đá mày cũng rửa đi, ta đút tiểu lang, nơi nào có thể đằng đến mở tay làm việc. Vừa mới nói xong, Dương thị dĩ nhiên từ bên ngoài tiến viện tử tới, nhìn thấy trong nội viện tình cảnh, nàng liền giận không chỗ phát tiết, oán hận chừng Vương thị một chút, nghe được Vương thị nói dứt lời. Thế nhưng là Thôi Vi nhưng không có muốn ý tứ động thủ. Lập tức trong miệng mắng một câu nha đầu chết tiệt kia. Bản thân nhưng là nhận mệnh cầm cái chổi bắt đầu tại trong viện quét. Hôm nay cũng không biết hát chính là cái nào một màn. Ngày bình thường trừ đi chợ sẽ thu thập một chút Dương thị hôm nay dĩ nhiên lần đầu tiên đổi một. Thân quần áo mới, tóc dài sắn ở sau ót bàn cái tròn búi tóc, cấp trên lại còn đeo một chi tố châm bạc tử. So với ngày thường đi chợ không biết long trọng gấp bao nhiêu lần. Thôi Vi bản năng cảm thấy có chút không ổn, đầu kia Dương thị cầm xiên đầu cái chổi như thu phong tảo lạc diệp. Hai ba cái liền đem viện tử quét sạch sẽ, một chút xác rưởi chờ chồng đến bên trong góc đầu. Dương thị làm việc mà xác thực nhanh nhẹn, đem đá mai nhặt được, dĩ nhiên không có mở miệng để Thôi Vi hỗ trợ. Đây không chỉ là không có để Thôi Vi cảm thấy trong lòng thở dài một hơi. Ngược lại là càng thấy cảnh giác một chút. Đầu kia Dương Thị 2-3 lần đem rối bời viện tử thay đổi cái dạng. Lúc này mới bản thân rửa tay. Một bên lắc lắc trên tay Thủy Châu. Không giống thường ngày liền hướng trên thân xoa. Lúc này mới hướng Thôi Vi đi tới. Liền một bên con trai Thôi Kính Bình đều không có chú ý tới. Hướng Thôi Vi gạt ra một cái nụ cười đến. Mặc dù vẫn xưng được có bao nhiêu thân thiết. Bất quá so với nàng ngày bình thường sụ mặt hung ác mắng chửi người dáng vẻ không biết tốt bao nhiêu. Lớn như vậy Thái Dương. Không đi vào ngồi còn ở bên ngoài đầu phơi cái gì? Chẳng lẽ mấy ngày không trở lại, liên gia cũng không nhận ra. Dương Thị thái độ như vậy tuyệt đối khác thường, khiến cho Thôi Vi không tự chủ được liền nghĩ đến cho gà chúc Tết Hoàng Tử Lang. Một bên liền có chút cảnh giác, Dương Thị bộ dạng này nên không phải muốn đem nàng lấy ra bán a. Bằng không thì như thế nào sẽ cười đến bộ dáng như vậy? Thật sự là làm nàng có chút dùng mình, lấy Dương Thị làm người, chỉ cần bán con gái có thể đối với con trai của nàng tốt. Nàng tuyệt đối có thể làm đến ra chuyện như vậy, thế nhưng là theo lý đến nói nếu là Dương Thị muốn bán mình. Thôi Thế Phúc bọn người chắc chắn sẽ không đồng ý mới được. Nghĩ đến đây, Thôi Vi trong lòng lại tạm thời an định chút, bên kia Dương Thị cũng không để ý nữ nhi trong lòng là cái ý tưởng gì. Một bên bản thân xuất trước vào trong nhà, Thôi ra bên trong lúc này đã thu thập đến sạch sẽ. Liền ngay cả cái kia cái bàn cũ rách đều lau qua nhiều lần. Lộ ra đầu gỗ lúc đầu màu xám trắng đến, trên mặt đất mặc dù là bùn đất địa, nhưng cũng bị người cầm cái sẻng sẻng đến bình bình chỉnh chỉnh. Một bên Vương Thị tức giận bất bình ngồi ở dưới bậc thang đầu. Mặt mũi tràn đầy vẻ không hài lòng. Hôm nay đến cùng là cái ngày gì? Dương Thị dĩ nhiên dạng này khác thường. Thôi Vi cho Thôi Kính Bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đã thấy hắn cũng là lơ ngơ dáng vẻ. Nghĩ đến trước đó Thôi Kính Bình cùng mình cùng một chỗ đi trên trấn. Về sau liên gia đều không có về. Nói không chừng xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ hắn cũng thật không biết. Bất quá có Thôi Kính Bình tại. Dương Thị liền xem như muốn bán mình. Cũng không có khả năng ngay trước con trai trước mặt, Thôi Vi trong lòng càng là an định chút, bên kia Dương Thị dĩ nhiên từ trong nhà để một đại túi đồ vật ra. Cầm ki hốt xác khẽ đảo, bên trong lại là xào kỹ đậu phộng, đây là lúc sau Tết người nhà họ Thôi xào kỹ mà không nỡ ăn đậu phộng. Thôi Vi nhìn thấy tình huống này, mày nhíu lại đến càng sâu, đầu kia Vương Thị lại là ôm con trai lập tức chạy tới. Mập mạp thân thể lúc này linh hoạt dị thường, lập tức đã bắt bó lớn đậu phộng trong tay. Dương Thị gặp một lần tình cảnh này, lập tức nhịn không được đưa trong tay đậu phộng cái túi nện vào Vương Thị trên đầu. Suốt ngày chỉ biết ăn, người heo đầu thai chuyển thế, ăn đến đô ra được nhiều đồ vật, chính sự không chịu làm, bản thân lăn xa một chút, không muốn ở trước mặt ta lắc lư, nhìn xem liền tâm phiền, ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 6 đưa đến tương đương, vì phấn hồng phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.